Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ lắc đầu, không sao, vốn dĩ là anh làm đổ Coca-Cola, hại em bị ngã. Tô Vân Hy lắc đầu. Không phải đâu, là em bình thường quá bất cẩn. Cả hai đều không nói gì nữa. Tay Trương Vũ vẫn đặt trên lưng trần mịn màng của Tô Vân Hy, eo cô thon gọn, làn da mềm mại, lưng lại thẳng tắp. Tay Trương Vũ men theo xương sống cô từ từ trượt xuống. Tô Vân Hy cảm nhận được động tác của Trương Vũ, cơ thể cứng đờ, hơi bực mình nói. Trương Vũ, tay anh, tuy anh đã cứu em, nhưng mà, dù có muốn sờ cũng phải xin phép em trước chứ. Trương Vũ rút tay lại, không có ý đó, chỉ là tay trượt thôi. Tô Vân Hy, một tiếng, ngữ điệu lên cao, mang theo ý nghi ngờ. Cô chống tay lên người Trương Vũ. Có phải nên dậy rồi không? Em thấy quần áo anh đều bị Coca-Cola làm ướt rồi. Trương Vũ thở dài, không sao, dù sao cũng ướt rồi, lát nữa thay luôn là được. Tô Vân Hy nhìn cậu nói, em phát hiện ra anh lúc này rất bình tĩnh đấy, bình thường sao lại nóng tính thế? Trương Vũ hơi bất lực nhìn cô, còn không phải tại em, anh nóng tính đều là do em ép đấy. Tô Vân Hy suy nghĩ một chút, tại em làm sao? Em rõ ràng rất tốt mà. Cô đặt tay lên ngực, nhẹ giọng hỏi. Thế nào, bộ đồ bơi này, khó khăn lắm em mới mặc bộ đồ bơi trưởng thành như vậy. Anh không nên nói gì đó sao? Trương Vũ lại nằm ngửa ra, gáy chạm vào nền gạch men lạnh lẽo. Rất hợp với em, qua loa, rất đẹp, phần bụng nhỏ lộ ra rất xinh, rõ ràng rất đáng yêu, nhưng lại có chút cảm giác trưởng thành, hoàn hảo không chê vào đâu được. Tô Vân Hy cảm thấy cơ thể nóng ran. Hôm nay anh không bình thường. Trương Vũ nghiêng đầu sang, nhìn vào góc tường, nền gạch men trắng phản chiếu ánh đèn trần, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng của hai người, và cả bóng hình xinh đẹp của Tô Vân Hy. Trương Vũ nói, anh vẫn luôn bình thường mà, anh thấy em mặc đúng là rất đẹp, cũng rất hợp, không liên quan gì đến việc em có phải bạn gái cũ của anh hay không. Giống như giáo viên nói với một học sinh nghịch ngợm rằng, lần này em được 100 điểm, làm bài tốt lắm. Tô Vân Hy đánh giá Trương Vũ hỏi, vậy em là 100 điểm. Trương Vũ dừng lại một chút rồi nói, dù anh không có cảm giác gì với em cũng là 120 điểm. Tô Vân Hy, lên một tiếng, khó chịu, người đàn ông này lúc này thật biết nói chuyện. Cô cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, bọt khí trắng của Coca-Cola rơi trên sàn nhà đã từ từ tan biến mất không thấy tăm hơi, trong phòng im ắng. Tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ lúc này lại càng thêm rõ ràng, kêu không ngừng, gió thổi từ ngoài vào, có con thiêu thân va vào cửa lưới, rồi lại bay đi. Tô Vân Hy vuốt tóc, vén một bên ra sau tai. Vừa rồi anh sợ em, có phải lại muốn hôn rồi không? Trương Vũ vẫn nhìn xuống sàn nhà, không biết câu nói này của Tô Vân Hy có ý gì, ấp úng nói. Chắc là vậy, Tô Vân Hy lại phát ra một tiếng, đầy nghi ngờ. Vậy chúng ta cá cược đi. Trương Vũ quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt Tô Vân Hy. Cô thay đổi tư thế, ngồi lên người cậu, hai chân dài mở ra, hai tay chống vào N, G, Ử, C mình. Trương Vũ hỏi, cá cược gì? Tô Vân Hy nói, cứ đoạt xem tối nay em đã pot retila bao nhiêu tiền để mua hai bộ đồ bơi này. Quy tắc cũ, anh thắng thì em sẽ làm một việc anh nói, thua thì anh làm một việc em nói. Trương Vũ hỏi, việc này có lợi gì cho em? Không phải em nói không có cảm giác gì sao? Tô Vân Hy nhún vai nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đúng là chẳng có cảm giác gì, nhưng cứ thua mãi thì tôi cũng thấy khó chịu lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn thắng một lần, để sai bảo cậu làm gì đó. Đúng vậy, chính là tâm lý của người đánh bạc. Tôi giống như một người phụ nữ cứ thua mãi trên bàn mặt trược, nghiện cờ B, C rồi. Trương Vũ nhìn vào mắt Tô Vân Hy, lại muốn biết cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng nhìn cô ấy trong bộ đồ bơi, lại còn ngồi trên người mình, đầu óc anh lúc này chẳng thể nào bình tĩnh suy nghĩ nổi nữa. Anh gật đầu nói, được, Tô Vân Hy giơ ba ngón tay lên, cho cậu ba cơ hội, có thể cho cậu một chút gợi ý, là một số nguyên. Trương Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, 200, Tô Vân Hy bẻ gập một ngón tay, cách Trương.